Đứa trẻ vô cùng sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó không dám cãi lại một câu nào, nghe như vậy thì lập tức dập đầu ba cái. Người xung quanh đều bày bộ dáng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, hoàn toàn chẳng giống với vẻ đoàn kết chống địch ban nãy. Chỉ có mẹ của đứa bé nhào lên ôm lấy nó, giọng nói run run. Sao các người có thể đối xử với đứa trẻ như vậy chứ? Thẩm Vãn Tình cũng chẳng vừa. Bà nói gì ta nghe không hiểu, bà cũng đến xếp hàng dập đầu đấy à? Mày... Một đàn bà kia đột nhiên ngượng phát lên, trợn mắt nhìn Thẩm Vãn Tình. Ta hiểu rồi. Thẩm Vãn Tình nhấc chân lùi lại chừa ra một khoảng trống, ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Diễn ý bảo, chỗ này là sân khấu của huynh, huynh cứ thong thả thôi, không cần vội vàng làm gì. Một đàn bà kia sửng sốt, quay đầu nhìn Tạ Vô Diễn đứng bên cạnh, run rẩy cắn môi dưới. Một lúc lâu sau mới chậm rãi dập đầu một cái. Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn chung quanh một lượt, người nào chạm phải ánh mắt của cô cũng không hẹn mà cùng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Thậm chí còn có một bà già gào lên, thôn chúng ta sắp xong đời rồi. Giống như cô là một kẻ vô cùng độc ác tàn nhẫn vậy. Đến lúc tiếng khóc nức nở ai oán vang lên hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn có xu hướng phổ biến thêm tiết tấu trầm bổng nhịp nhàng, thì Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Ác thì ác luôn thẻ đi. Vì thế lúc kỵ phi thần diệt trừ con sơn yêu kia rồi đưa Phong Giao Tình và Tằng Tử Vân trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Thẩm Vãn Tình chắp tay sau lưng, xung quanh là một đám người đang quỳ trên mặt đất cúi đầu nơ nớp lo sợ. Còn Tạ Vô Diễn nhàn nhã đứng một bên lau lưỡi kiếm dính máu của mình, động tác rất chậm rãi. Ánh trăng chiếu vào lưỡi kiếm lóe lên vô cùng chói mắt, chỉ cần kiếm hơi di chuyển một chút, đám thôn dân kia sẽ không hẹn mà cùng run rẩy như cầy sấy. Hôm nay không phải các ngươi quỳ trước ta, mà đang quỳ trước lòng tâm của mình. Mạng của các ngươi là mạng, thế mạng của những tu sĩ kia không phải là mạng sao? Thẩm Vãn Tình bước thong dong, rất có tác phong của thầy giáo dạy học. Đừng có nghĩ các ngươi là bá tánh bình dân thì có cái quyền lợi dụng lòng tốt của người khác. Tuy bây giờ các ngươi thành tâm thành ý. Vãn Tình. Kỵ phi thần buông Tằng Tiểu Vân đang hôn mê xuống, sau đó bế Phong Giao Tình đang bị thương đi đến bên cạnh mặt họ. Hắn quay đầu nhìn đám thôn dân giờ phút này đang vô cùng ngoan ngoãn, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mợi đang ta. Thẩm Vãn Tình sờ đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vô Diễn đứng cách đó không xa. Tạ Vô Diễn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đám người kia, chỉ nhẹ nhàng thu kiếm vào trong vỏ. Đám người kia ngay lập tức thở phào một hơi. Thẩm Vãn Tình giải thích, bọn họ đang sám hối. Sám hối? Kỳ phi thần cũng không phải là tên ngốc. Tại sao đột nhiên lại? Muội đang lấy đức thu phục lòng người mà. Thẩm Vãn Tình trợn mắt nói dối. Kỳ phi thần không nói một lời, chỉ nhìn cô với vẻ không tin tưởng lắm. Được rồi, thật ra là sau khi Thẩm Vãn Tình không thể nhịn được nữa thì quyết định sử dụng vũ lực nên đám thôn dân kia một trận. Cô xoa eo nói, nếu bọn họ có dám càn quấy như vậy thì sẽ để Tạ Vô Diễn rút lưỡi bọn họ. Tạ Vô Diễn đầu hỏi chấm, tại sao lại là ta rút? Thẩm Vãn Tình giỏi nhất là dùng mấy chiêu có mượn oai hùng thế này. Tuy rằng kỵ phi thần cũng đoán được một chút ẩn tình, nhưng hắn cũng không vạch trần. Trận chiến ngày hôm nay làm cho cả thể xác và tinh thần của hắn đều mệt mỏi. Giữ lại tính mạng của đám thôn dân này chỉ vì hai chữ nhân nghĩa, không lúc nào không nhắc nhở hắn phải làm tròn trách nhiệm của bậc trượng phu. Hắn nhìn Phong Giao Tình đang thở thoi thóp trong lòng mình, hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói, các ngươi đã hại rất nhiều tu sĩ, làm nhiều người vô tội bị thương. Nếu hôm nay nàng ấy có mệnh hệ gì, ta... Phong Giao Tình ho khan vài tiếng, người ngậm máu miệng bè bét. Nàng khó khăn mở mắt ra nhìn đám thôn dân đang quỳ rạp trên đất, đột nhiên giơ tay nắm lấy tay kỵ phi thần lắc đầu. Bọn họ chỉ là yêu vật mê hoặc tâm trí mà thôi, tuy rằng đáng giận nhưng vẫn có thể cho bọn họ một cơ hội nữa để ăn năn. Không biết tại sao, Thẩm Vãn Tình hình như nhìn thấy hào quang thanh khiết tỏa ra từ hai người bọn họ. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Phân cảnh nhân vật chính dùng sự lương thiện của mình cảm hóa ác dân. Cô nghe xong chỉ cảm thấy nhọc hết cả lòng. Dù sao, đây cũng là sân khấu của nhân vật chính. Hơn nữa một vài phản diện làm cho người ta phải nơm nớp lo sợ như cô, đứng một bên có vẻ hơi lạc quẻ nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ phụ độc ác đứng bên cạnh nhân vật chính lương thiện tốt bụng, cũng coi như là đang hy sinh thân mình, góp một viên gạch, xây nên đại kết cục happy ending viên mãn rồi. Vì thế, Thẩm Vãn Tình vừa tự cảm thán, vừa bước từng bước về phía xe ngựa, định bụng trèo lên đó đánh một giấc. Kết quả, vừa liếc mắt sang bên cạnh, cô đã phát hiện Tào Vô Diễn đang nhìn Phong Giao Tình chăm chú, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu nhất định phải miêu tả kỹ càng, thì chính là kiểu mày kiếm hơi nhăn, ánh mắt ngừng động, dịu dàng như tuyết vừa tan. Thẩm Mãn Tình cảm thấy hoảng hốt. Xong đời, có lẽ là có cô đứng bên cạnh, nên sự đối lập càng trở nên rõ ràng. Tào Vô Diễn nhất định là đã sinh ra hảo cảm với Phong Giao Tình, cái người dù thân mạng thương nặng, vẫn một lòng hướng về thiện này. Nhưng Tạ Vô Diễn cũng không biết Thẩm Mãn Tình đang bổ não những gì. Hắn chỉ đang đơn thuần tự hỏi có phải đám người tu tiên này lâu quá nên đầu óc có vấn đề hay không thôi. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mãn Tình nhìn sang mình. Thẩm Mãn Tình chạm mắt với Tạ Vô Diễn, tay nắm áo hắn, ra sức dùng ánh mắt thương lượng, giọng nói thanh thúy. Tạ đại ca, huynh cùng ta về xe ngựa nghỉ ngơi nhé. Thẩm Mãn Tình vừa nói, vừa bắt chước bộ dáng làm nũng của các tiểu cô nương. Xe ngựa ở xa quá, chỗ kia không có tí ánh sáng nào, lại còn vừa gặp con sơn yêu đáng sợ như vậy, người ta sợ. Tạ Vô Diễn cuối cùng cũng tin đám người tu tiên này tu lâu quá đầu óc nhất định sẽ có vấn đề. Hắn im lặng một lúc, sau đó hỏi, cô đang diễn vào tuồng nào vậy? Hỏi kiểu gì đấy, cô tỏ ra đáng yêu một chút cũng không được sao? Thẩm Mãn Tình cũng rất đáo để, cô vẫn nổ quay người một mình đi về phía xe ngựa. Tạ huynh. Cuối cùng thì Kỷ Phi Thần đang bận tọa ra hào quang thánh khiết cũng cất lời nói. Huynh đưa Vãn Tình lên xe ngựa trước đi, bọn ta sẽ tới ngay. Tạ Vô Diễn đáp lời, sau đó nhìn Tằng Tử Vân vẫn đang hôn mê, dựa vào gốc cây rồi lại nhìn sang Thẩm Vãn Tình đã đi được một đoạn xa. Hắn trầm tư một lúc, cất bước đi đến bên cạnh Tằng Tử Vân, vươn tay nắm cổ tay của nàng ta, truyền linh lực vào. Tằng Tử Vân đột nhiên mở mắt ra, cả người ập về phía trước, ra sức thở hổn hển. Tạ Vô Diễn buông tay, chuẩn bị đứng lên nói. Đi thôi. Khoan đã. Tằng Tử Vân gọi hắn lại, sau đó cúi đầu, mặt hơi hơi đỏ lên. Tạ đại ca, chân ta không còn sức nữa rồi. Tạ Vô Diễn bình tĩnh nhìn nàng, sau đó gật đầu, ồ một tiếng, rồi quay người bước đi, chỉ lưu lại một bóng lưng lạnh lùng. Tằng Tử Vân nhìn bóng dáng hắn, đặt tay lên ngực, chỉ cảm thấy tim đang đập rộn ràng như nai nhỏ chạy loạn. Huynh ấy không ôm ta, nhất định là do cảm thấy không thể làm vấy bẩn sự trong sạch của nữ hài tử. Đúng là một người chu đáo. Tuy rằng không biết mấy lời Kỵ Phi Thần và Phong Giao Tình nói với đám thôn dân đó có tác dụng hay không, nhưng bọn họ thật sự giữ lời hứa. Vừa về đến Huyền Thiên Các, đã phái ra vài y tu đến thôn kia chữa bệnh cho người già và mấy đứa nhỏ. Phòng Giao Tình trọng thương, Kỵ Phi Thần gần đây cơ hồ thức trắng đêm chăm sóc nàng, mà không có nữ phụ thực lực Tằng Tử Vân chạy đến quấy rối, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt. Mắt thấy tiến độ hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng tăng lên, Thẩm Vãn Tình cảm động đến rơi lệ. Nhưng đến ngày hôm sau, tiến độ nhiệm vụ hoàn thành đột nhiên ngừng lại, sau đó tụt một khoảng lớn. Không phải vì nam nữ chính cãi nhau, mà là bởi vì tối hôm đó Tạ Vô Diễn suýt chút nữa đã bóp chết Tằng Tử Vân. Hệ thống, cảnh cáo, nếu phụ quan trọng sắp tử vong, cốt truyện có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mong ký chủ chú ý. Tằng Tử Vân chết rồi, Huyền Thiên Các trưởng lão nhất định sẽ không để yên. Hơn nữa, nếu Huyền Thiên Các xảy ra thảm án, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của nam nữ chính, sau đó làm cho cốt truyện sụp đổ. Huống chi, Tạ Vô Diễn cũng có khả năng vì chuyện này mà bại lộ thân phận. Vậy tại sao Tạ Vô Diễn lại muốn bóp chết Tằng Tử Vân? Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Tằng Tử Vân bày tỏ lòng ái mộ của mình đối với hắn nhiệt tình quá mức. Ngày nào cũng chạy đến phòng của hắn, quân lấy đòi hắn luyện kiếm cùng nàng ta. Quân lấy hắn mời hắn ăn điểm tâm do chính tay nàng ta làm. Kiếm pháp nàng ta kém cỏi, hơn nữa điểm tâm cũng không ngon. Mà Tạ Vô Diễn lại suy nghĩ rất đơn giản. Hắn thấy ứng phó với mấy kẻ này rất phiền phức, nên chỉ muốn bóp một phát chết luôn. Lúc Thẩm Mãn Tình biết được tin này, tối ngày hôm sau cô lập tức ôm chăn gối đi gõ cửa phòng của Tạ Vô Diễn, chuẩn bị giám sát hắn, không cho hắn hành động bậy bạ lung tung. Tạ Vô Diễn mở cửa, khi nhìn thấy Thẩm Vãn Tình quấn tràn đầy người, nhân tiện còn cầm theo một đống thoại bản, giống như đang muốn cắm trại ở chỗ này, thì nhất thời rơi vào trầm tư. Ta sợ tối. Thẩm Vãn Tình nói dối không chớp mắt. Cho nên ta tới chuẩn bị ngủ với huynh. Cô xem, mấy lời cô nói có phải là tiếng người không? Không có gì phải xấu hổ cả, ta ngủ dưới đất là được rồi. Thẩm Vãn Tình chua qua cánh tay đang chống lên cửa của Tạ Vô Diễn, khom lưng đi vào, nhanh nhẹn chạy chăn gối rồi chui vào nằm. Nhân tiện cô còn rất hào phóng mà vô hộ cây gối, thoải mái nói. Nghĩ thoáng một chút, chúng ta đều là người giang hồ, không cần câu nệ tiểu tiết như vậy. Tạ Vô Diễn thật sự muốn nói, đầu óc của cô có bình thường không vậy? Thẩm Vãn Tình vô cùng tin tưởng, chỉ cần cô hành động đủ nhanh, hắn nhất định sẽ không có cơ hội cự tuyệt. Cho nên cô nhanh tay chạy chân gần mép giường của Tạ Vô Diễn, vô vỗ cây gối, sau đó lôi cái biệt mắt vừa mới chế tạo ra đeo lên đầu. Tiếp đó dốc vào ổ chăn cuộn thêm một quả cầu tròn vo. Cô còn không quên thò đầu ra từ ổ chăn, dùng một giọng điệu vô cùng giả chân nói với hắn. Ngủ ngon nha, Tạ đại ca hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không nghỉ ngơi tốt ta sẽ đau lòng đấy. Sau đó cô lại nhanh chóng chui vào chăn. Người này cũng dũng cảm đấy. Tạ Vô Diễn khoanh tay dựa cửa nhìn nàng diễn trò. Tuy hắn không biết là do kẻ nào sai bảo, nhưng rõ ràng nàng làm như vậy là để giám sát hắn. Thẩm Vãn Tình cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tạ Vô Diễn sau lưng mình, vì thế cô nhắm chặt mắt, còn cố tình phát ra tiếng hít thở đều đều, giả vờ đang ngủ say. Chỉ cần ra mặt đủ dày thì sẽ không bị đuổi ra ngoài. Tạ Vô Diễn bị chọc cười, hắn cất bước đến gần, dừng lại bên cạnh Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình tiếp tục phát huy kỹ năng mặt dày, tuy cả người rất căng thẳng nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngủ rồi sao? Ngủ rồi, ngủ rồi. Vì thế giây tiếp theo, cô bị Tạ Vô Diễn xách một lèo ra đến cửa, cả chăn gối thoại bản cũng trùng kiếp đi theo. Sau đó hắn đóng sầm cửa lại, không chút lưu tình. Được rồi, chiêu thức mặt dày thất bại. Nhưng Thẩm Vãn Tình cũng không bỏ cuộc. Cô nghĩ nếu chuyện đã vậy rồi, cô chỉ có thể đứng đây làm môn thần cả đêm thôi. Dù sao cũng không thể để Tạ Vô Diễn nửa đêm không ngủ được đi bẻ cổ người ta. Lúc bắt đầu, Thẩm Vãn Tình ôm gối đứng tựa cửa như một đứa nhỏ, đôi mắt sáng quắc có thần nhìn chằm chằm cửa phòng hết sức chăm chú. 5 phút sau, cô thấy đứng hơi mỏi nên ngồi xổm xuống tiếp tục theo dõi. 15 phút sau, cô thấy cả người rã rời, vì thế ôm chặt gối vào lòng, vùi đầu vào đó, ngáp một cái thật dài, vừa ngáp vừa theo dõi. Vì vậy, khi Tạ Vô Diễn mở cửa ra, vừa cúi đầu đã nhìn thấy một vật thể hình cầu không xác định đang ngồi xổm. Mấu chốt là vật thể không xác định kia còn có vẻ đang ngủ rất say, nhưng mà tư thế thì hơi sai sai, cứ đong đưa lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Tạ Vô Diễn yên lặng nhìn nàng, không nói câu nào. Cho dù thế nào thì theo dõi cũng không thể không chuyên nghiệp đến mức này, đúng là thất bại mà. Tạ Vô Diễn không định đánh thức cái người đang nghiêng ngả như con lật đật kia dậy, chỉ đứng tựa cửa nhìn xem đến khi nào thì nàng sẽ ngã xuống. Giây tiếp theo, Thẩm Vãn Tình trọng tâm không vững, lảo đảo lao về phía trước một cái, nhưng ngay lập tức tỉnh mộng, lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng, vô vỗ ngực giống như một con hamster vừa mới bị dọa sợ. Hey, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tạ Vô Diễn không kìm được mà cười nhẹ, buồn ngủ đến mức này rồi mà vẫn chưa ngã, đúng là có bản lĩnh. Thẩm Vãn Tình nghe thấy tiếng cười thì giật mình một cái, vừa ngẩng đầu thì lại bị Tạ Vô Diễn xách lên. Hắn xách cô giống như xách một con mèo đi vào trong phòng, tiện tay ném lên đám chăn gối vừa mới trải trên sàn. Đến lúc ngồi trên chăn đệm rồi, Thẩm Vãn Tình vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi tỉnh lại thì cảm động rớt nước mắt. Huynh thật tốt. Tạ Vô Diễn thản nhiên nhận lời khen của cô. Đương nhiên rồi. Thẩm Vãn Tình nói. Thật cảm ơn huynh. Không cần cảm ơn. Tạ Vô Diễn ngồi xổm xuống trước mặt cô nói. Chủ yếu là sợ người khác nhìn thấy cô hủy hoại danh dự của ta mà thôi. Thẩm Vãn Tình nghẹn họng. Tức chết cô rồi. Lúc trước là ai nửa đêm chạy đến phòng cô uống trà hả? cô mới đến phòng hắn có một buổi tối thôi cũng không được sao? Làm người không thể tiêu chuẩn kép như vậy được. Sau khi thổi tắt toàn bộ đèn dầu, căn phòng rơi vào bóng tối, xung quanh im ắng đến đáng sợ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Sau khi bị hắn xách vào phòng, Thẩm Mãn Tình lại không ngủ được. Một khi không ngủ được, cô sẽ liên tục xoay người, xoay bên trái một lượt, lại xoay bên phải một lượt, quấn chăn rồi lại gạt chăn ra, không ngừng tìm tư thế nào thoải mái để dễ đi vào giấc ngủ. Không ngủ được thì biến đi. Sau khi giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn của Tạ Vô Diễn vang lên, Thẩm Vãn Tình lập tức nhắm chặt mắt, nằm thẳng người, còn không quên thanh minh cho bản thân. Ngủ ngủ, ta đã ngủ rồi. Sau một hồi nằm yên không nhúc nhích, cơn buồn ngủ cũng dần dần mò tới. Lúc nửa mộng nửa tỉnh, cô nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến cách đó không xa, giống như là từ chỗ Tạ Vô Diễn. Thẩm Vãn Tình giật mình một cái, lập tức tỉnh táo, lặng lẽ mở một con mắt nhìn trộm. Tạ Vô Diễn đứng lên, tóc tai hơi hỗn độn, mày hơi nhăn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra vẻ lạnh lẽo, vẻ mặt có vẻ đang khó chịu. Hắn xuống giường, lướt qua Thẩm Vãn Tình, giống như đang chuẩn bị đi. Xong rồi, bộ dáng kia, nhìn thế nào cũng thấy như đang chuẩn bị giết người vậy. Thẩm Vãn Tình gian nan, nuốt nước miếng, sau đó bi quá hóa liều. Cô đánh bảo xoay người một cái, vô cùng cố ý nằm lấy góc áo của Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn dừng lại, hắn nhìn Thẩm Vãn Tình đang nằm một bên hồi lâu không nhúc nhích, sau đó gầm lưng nâng tay nàng lên rút góc áo của mình ra. Thẩm Vãn Tình lập tức xoay người một lần nữa nằm lấy tay hắn. Tạ Vô Diễn lại tiếp tục rút ra, Thẩm Vãn Tình tiếp tục xoay người. Cuối cùng sau 5 lần anh tới tôi đi, Tạ Vô Diễn không động đậy nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vãn Tình, không nói câu nào, chống cằm yên lặng nhìn chăm chăm vào mặt cô. Thẩm Vãn Tình nắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như một cây đao của Tạ Vô Diễn đảo qua từng tức da trên mặt mình. Bị nhìn chằm chằm như vậy, thật sự rất khó chịu. Vì thế, cô đánh bạo quay đầu lại. Một giây sau, cổ của cô đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, bóp chặt. Thẩm Vãn Tình lập tức lộn mình đứng lên, ôm lấy gối đầu, lùi về sau hai bước. Tạ Vô Diễn ung dung thu tay, nhíu mắt mỉm cười. Không dạ vờ nữa sao? Thẩm Vãn Tình sợ hãi giở cổ, cố gắng hít thở. Tuy rằng ban nãy Tạ Vô Diễn bóp cổ cô hơi chặt, nhưng hắn khống chế lực rất chuẩn, cũng không làm cô bị thương. Nghe thấy Tạ Vô Diễn hỏi như vậy, cô hơi chột dạ, vì thế bắt đầu mạnh miệng dạo biện. Không có, ban nãy ta ngủ say như chết, lúc Huỳnh động tay động chân ta mới tỉnh. Động tay động chân? Giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Tạ Vô Diễn lặp lại bốn chữ này một lần nữa. Ngay sau đó, hắn vươn tay ôm lấy eo Thẩm Vãn Tình, một tay khác để trên môi cô, đạo người một cái, đè cô dưới thân mình. Quần áo của hai người quấn vào nhau, đám màn treo bên cạnh bị va chạm mà thoáng chấn động. Tiếng ngọc thạch treo bên giường phát ra tiếng va chạm lanh canh. Thẩm Vãn Tình thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt chứa đầy ý cười kia của Tạ Vô Diễn. Không thể không nói, Tăng Tử Vân, người vốn là fan chân chính của Kỷ Phi Thần, nháy mắt một cái đã bị Tạ Vô Diễn câu mất hồn phách, cũng không phải không có lý. Tuy rằng Tạ Vô Diễn không có vẻ chính trực thanh cao như Kỷ Phi Thần, trên người hắn còn có yêu khí. Mặc dù đang cười rất dịu dàng, nhưng cặp mắt hồ ly kia lại có vẻ vô cùng gian xảo. Đây là một lam nhan họa thủy tiêu chuẩn. Nhìn rõ chưa? Tạ Vô Diễn buông cái tay đang che miệng cô ra, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Đây mới là động tay động chân. Thẩm Vãn Tình ánh mắt chấn động, cô mím môi vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng động từ xa dần dần truyền đến rất gần. Điện hạ, ta đã trở về. Sau núi của Huyền Thiên Các này chẳng có cái gì tốt cả, chỉ có vài con tiểu yêu cấp thấp, không có một con nào xứng đáng để... Huyền Điểu với cánh phi vào từ cửa sổ, chăm chú nhìn tình cảnh bên trong phòng. Ba đôi mắt hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt bầu không khí đông lại. Huyền Điểu kêu gào trong lòng, mèn đét trời đất, thiên địa hồ gì lộn ơi. Nó kinh hoàng ngu người tại chỗ, sau đó vội vã bay ra ngoài. Ta đột nhiên nhớ ra, ta còn chưa đi thăm dò phía bên trái của ngọn núi. Điện hạ yên tâm, ta sẽ giữ kín như bưng. Thẩm Vãn Tình chăm chú nhìn Huyền Điểu bay đi, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Vô Diễn. Cô nghĩ sau đó nói vô cùng thành khẩn. Huynh yên tâm, ta sẽ thay huynh giải thích rõ ràng với nó. Tào Vô Diễn hỏi. Giải thích cái gì? Giải thích rằng không phải huynh đang cầu dẫn ta. Thẩm Mãn Tình vừa nói vừa vỗ vai trấn an Tạ Vô Diễn. Yên tâm, ta sẽ không hủy hoại danh dự của huynh đâu. Tạ Vô Diễn không biết nói gì. Cô nói ai cầu dẫn ai, ai hủy danh dự của ai cơ chứ. Trên đời này không có chuyện gì buồn cười hơn chuyện vốn chưa chọc con gái như người ta để xem nàng kinh hoàng tất thố. Kết quả người ta còn giống lưu manh hơn cả mình. Tạ Vô Diễn trầm mặt xuống, đứng lên, phất tay áo chuẩn bị rời đi. Ấy ấy. Thẩm Mãn Tình nhanh tay lẹ mắt túm lấy hắn hỏi. Huynh định đi đâu? Tạ Vô Diễn quay đầu nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn không nói gì một hồi, sau đó đột nhiên ngồi xuống ngang tầm với cô, rồi vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ áo của mình ra. Dưới lớp áo là một đám mạch máu ngần nghèo như mạng nhện đang lan tràn với tốc độ vô cùng chậm, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được. Cô có biết đây là thứ gì không? Tạ Vô Diễn hỏi. Thẩm Vãn Tình lắc đầu. Đây là thứ có thể giết chết ta, hắn nói. Thẩm Vãn Tình hơi giật mình, sau đó mới phản ứng lại được. Nguyên tắc đã từng đề cập đến việc trước khi phong ấn hoàn toàn được giải trừ, Tạ Vô Diễn vẫn phải chịu sự tra tấn của chú thuật, vì vậy sức mạnh của hắn vẫn luôn bị áp chế. Cô đột nhiên nhớ ra, trời đã vào hạ rất lâu rồi, nhưng cứ đến tối, nhiệt độ cơ thể của Tạ Vô Diễn lại thấp hơn ban ngày rất nhiều. Ngay cả lúc nãy, khi hắn chạm vào người cô cũng vậy, lạnh lẽo đến mức tựa như là một khối băng áp vào da thịt, làm cho da đầu người ta phải tê dại. Có vẻ như chú thuật sẽ phát tác vào buổi tối, còn khi chú thuật phát tác, hắn phải chịu đau đớn như thế nào thì Thẩm Vãn Tình hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân làm cho Tạ Vô Diễn không đêm nào được ngủ ngon. Thẩm cô nương, ta không biết ai sai cô đi làm chuyện này, nhưng ta khuyên cô, nhân lúc vẫn còn kịp, cô hãy dừng lại đi, đừng đến đây khiêu khích ta nữa. Tạ Vô Diễn nắm lấy cằm của cô, nói rành rọt từng chữ. Cô cho rằng ta thật sự sẽ không giết cô sao? Ấn chú còn sót lại chẳng khác gì một cái rằm cắm sâu vào cơ thể của hắn. Từ cái rằm đó, vô số gai nhọn mọc lên tua tủa, xé rách da thịt, đau đến tận xương cốt. Thẩm Vãn Tình nhìn đôi mắt hắn, suy tư hồi lâu, chớp chớp mắt. Ta hiểu mà, ta đọc thoại bản cho huynh nghe nhé. Tạ Vô Diễn ngẩn ra. Lúc không ngủ được mà đi lung tung thì càng không ngủ được thôi. Thẩm Vãn Tình vươn tay lấy cuốn thoại bản mà mình mang đến, bày chỉnh tề trước mặt hắn. Không chừng nghe giọng nói của người khác huynh sẽ cảm thấy buồn ngủ thì sao? Tạ Vô Diễn cụp mắt nhìn cô, chưa nói đồng ý hay không. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Vãn Tình làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không hiểu nàng đang nghĩ gì. Rõ ràng hắn đang uy hiếp nàng, nhưng nàng không hề sợ hãi, lại còn quan tâm đến việc làm thế nào để hắn có thể ngủ ngon hơn. Tạ Vô Diễn buông bàn tay đang nắm cằm của Vãn Tình ra, hơi mím môi giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì. Sau một hồi hắn mới nói. Cô đọc đi. Thẩm Vãn Tình chọn một cuốn thoại bản liên quan đến ma quỷ các thứ, hắng giọng cho thanh rồi bắt đầu đọc. Giọng của cô rất dịu dàng, mỗi chữ đọc ra đều mềm như bông, tiết tấu vừa phải, làm cho người ta nghe xong cảm thấy rất thoải mái. Thỉnh thoảng cô sẽ đọc diễn cảm một chút, cố ý kéo dài giọng, biểu cảm theo nội dung đang đọc. Tạ Vô Diễn dựa vào thành giường, tay để trên đầu gối, hơi nhắm mắt. Thẩm Vãn Tình ngồi trên chăn đệm đã trải sẵn, dựa vào mép giường nghiêm túc đọc sách. Cô đọc một câu chuyện chán ngắt, nhưng không biết tại sao lại làm cho người nghe cảm thấy vô cùng bình yên. Việc Thẩm Vãn Tình đọc những câu chuyện đó vốn không thể làm giảm bớt nỗi đau đang tra tấn hắn, nhưng lại làm cho Tạ Vô Diễn không có cảm giác muốn giết người như trước nữa. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người Thẩm Vãn Tình. Nhưng từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng cùng một đoạn tóc dài buông xõa sau lưng. Nàng đọc một lúc sẽ ngáp một cái thật dài, đầu hơi gật gù một chút, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng lên tiếp tục đọc. Cuối cùng, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của chính mình, Thẩm Vãn Tình đã thành công du ngủ chính bản thân. Khóe môi Tạ Vô Diễn hơi cong lên, hắn xuống giường, ngồi xổm trước mặt nàng. Thẩm Vãn Tình đầu dựa vào mép giường, tay vẫn duy trì tư thế cầm thoại bản, cứ ngồi trên đệm mà ngủ. Lông mi hơi rung rung, nhìn ngoan như một con mèo con đang ngủ say vậy. Có lẽ do trong phòng hơi lạnh, nàng hơi chuồn mũi lại, sau đó nhẹ nhàng hắt xì một cái. Tạ Vô Diễn nhìn cái chăn bên cạnh, rồi lại nhìn sang Thẩm Vãn Tình, đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước thì lại vòng quay về, khom lưng cầm lấy chăn đắp lên người nàng. Thẩm Vãn Tình cảm nhận được sự ấm áp thì cuộn cả người vào trong chăn thành một cục tròn vo. Tạ Vô Diễn cúi người nhìn nàng, cười ra thành tiếng. Ngốc quá đi mất. Lúc Thẩm Vãn Tình tỉnh lại, mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Cô giật mình ngồi phát dậy, nhìn quanh bốn phía thì phát hiện Tạ Vô Diễn không ở trong phòng. Trên bàn chỉ có một đĩa điểm tâm, có vẻ là để dành cho cô. Hệ thống không thông báo rằng Tằng Tử Vân bị làm sao. Xem ra tối hôm qua Tạ Vô Diễn cũng không chạy ra ngoài giết người. Nghĩ như vậy, Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng yên tâm. Vừa thả lỏng một cái, bụng đã bắt đầu reo. Vì thế cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau khi gấp gọn chăn màn thì ngồi xuống, dùng đũa gắp một miếng bánh hạnh nhân chuẩn bị đưa vào miệng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta mở ra, cánh cửa đập dầm một phát vào tường. Tạ đại ca, mau ra nếm thử bánh ta vừa làm nè. Không khí tức khắc trở nên xấu hổ. Tằng Tử Vân xách theo hộp điểm tâm, mặt mày vốn đang vui mừng hớn hở, sau khi nhìn thấy Thẩm Vãn Tình thì đồng cứng lại, sau đó xị ra. Thẩm Vãn Tình còn chưa kịp cho miếng bánh hạnh nhân vào miệng mà vẫn duy trì tư thế há miệng, nhất thời không biết mình có nên tiếp tục ăn hay là không. Nghĩ đi nghĩ lại, đồ ăn không có tội, vì thế cô không nhìn Tằng Tử Vân nữa mà bình thản cắn một miếng bánh hạnh nhân. Có chuyện gì ăn xong rồi nói, ăn xong rồi nói. Sao cô lại ở đây? Tằng Tử Vân xanh mặt. Thẩm Vãn Tình thuận miệng nói dối. Ta cũng tới tìm Tạ đại ca luyện kiếm. Luyện kiếm? Tằng Tử Vân cười lạnh. Ai cho phép cô vào phòng của Tạ đại ca? Một cô nương sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ? Lại còn động vào đồ của Tạ đại ca nữa. Chẳng lẽ cô không biết Tạ đại ca ghét nhất là người khác động vào đồ của huynh ấy sao? Thẩm Vãn Tình ăn ngay nói thật. Thật không dám giấu giếm, Tạ Vô Diễn bảo ta vào đó. Cô nói dối. Tằng Tử Vân dậm chân một cái, bước vào túm lấy cánh tay Thẩm Vãn Tình, lôi cô ra ngoài. Ta tới đây bao nhiêu ngày rồi, Tạ đại ca chưa bao giờ cho ta vào trong phòng của huynh ấy, sao có thể cho phép cô vào được? Ta thấy rõ ràng là cô lì lợm bám giúp lấy huynh ấy, không biết tuân thủ phép tắc quy củ gì cả. Hôm nay nhất định phải tố cáo cô trước mặt Kỳ đại ca, để huynh ấy phân xử phải trái đúng sai. Cứ như vậy, Thẩm Vãn Tình còn chưa kịp nhai xong miếng bánh hạnh nhân đã bị kéo tuột đến đại sảnh của Huyền Thiên Các. Kết quả vừa mới bước vào cửa đã trông thấy trong sảnh toàn là người. Đám người Kỵ Phi Thần cũng ở đây. Tạ Vô Diễn ngồi bên trái hắn, xung quanh đều là các trưởng lão của Huyền Thiên Các và các đệ tử đứng đầu. Ngay cả người sức khỏe còn chưa hoàn toàn khôi phục, Phong Gia Tình cũng được thị nữ đỡ đến ngồi ở vị trí bên sườn phía trên. Tình cảnh này có vẻ là đang bàn luận chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Vì đột nhiên xông vào nên ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hai người. Kỵ Phi Thần sửng sốt. Vãn Tình, bọn muội. Thẩm Vãn Tình cảm thấy vừa mệt người vừa mệt tim. Cô thấy mấy chuyện lồng gà vỏ tỏi giữa mấy cô nương với nhau còn làm người ta đau đầu hơn cả hàng yêu trừ ma. Mấu chốt là thân phận của Tằng Tử Vân vô cùng đặc biệt, nên không thể sử dụng chiêu một trường đánh ngất xỉu nàng ta như lần trước được nữa. Tạ Vô Diễn thấy hai người hơi nhăn mày, buông chén trà trong tay xuống, ánh mắt xẹt qua Tằng Tử Vân rồi nhìn phía Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình vừa mới tỉnh ngủ, cơm còn chưa được ăn mấy miếng đã bị lôi đến đây, cả người uể oải, lại còn ngáp một cái. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng ta lén lút làm gì đó trong phòng của Tạ đại ca. Tằng Tử Vân thấy cha của mình cũng ở đây nên tự tin thêm vài phần, giọng nói trong trẻo. Mọi người nói xem, một cô nương làm sao có thể tự tiện bước vào phòng của người khác cơ chứ, lại còn chạm vào đồ của người ta. Tạ Vô Diễn nói. Là ta bảo nàng ấy đi vào. Tằng Tử Vân còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Tạ Vô Diễn ngước mắt, ánh mắt xẹt qua Thẩm Vãn Tình, sau đó dừng lại trên mặt Tằng Tử Vân. Ta bảo nàng ấy đi vào, không được sao? Đại sảnh lập tức yên lặng. Mọi người xung quanh cũng lập tức hiểu ra đầu cua tay nhau câu chuyện. Rồi sao, Tăng Tử Vân cũng là con gái của trưởng lão Huyền Thiên Các. Mấy ngày nay, nàng ta điên cuồng theo đuổi Tạ Vô Diễn thế nào, mọi người đều biết cả. Mặt Tăng Tử Vân đỏ phừng phừng, không thốt ra được chữ nào. Trưởng lão ho khan một tiếng, vội vàng nói. Thật là, sao lại trẻ con như vậy? Các con, mau tìm chỗ mà ngồi xuống đi. Có lẽ Tăng Tử Vân cảm thấy mất mặt, nên cứ đứng lì ở đó không nhúc nhích. Thẩm Mãn Tình nhìn trái nhìn phải, phát hiện một chỗ trống bên người Kỵ Phi Thần. Cô nghĩ, rõ ràng bây giờ cô cũng không phải là người xấu hổ, cho nên cần quái gì phải đứng như phạm nhân vậy. Tìm một chỗ ngồi xuống, nhân tiện ăn chút điểm tâm trên bàn, cho đỡ đói có phải tốt hơn không? Lúc cô chuẩn bị cất bước đi về phía Kỵ Phi Thần, Tạ Vô Diễn đột nhiên túm lấy tay cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ấn xuống ghế ngồi bên cạnh hắn. Thẩm Mãn Tình muốn giãy giụa nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn. Ngồi yên đó. Cô lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Tăng Tử Vân thấy vậy, hốc mắt càng đỏ. Còn đứng đấy làm gì? Có lẽ trưởng lão cảm thấy xấu hổ nên giọng nói cũng có vài phần trách cứ. Tiểu Vân, ngày thường ta dạy dỗ con như thế nào, con đổ oan cho người ta lại còn làm ầm ĩ ở đây, chẳng lẽ con muốn ta phải còn chép sách sao? Phòng Giao Tình có ý giải vây. Thôi thôi, mấy đứa nhóc đùa giỡn với nhau thôi, trưởng lão không cần tức giận như vậy. Thẩm Vãn Tình cầm ly trà, dựa vào ghế, cầm mấy miếng bánh chỗ Tạ Vô Diễn lên, bắt đầu nhàn nhã ngồi xem kịch. Con không đổ oan cho nàng ta. Tăng Tử Vân nghiến răng, chỉ về phía Thẩm Vãn Tình nói. Nàng ta vốn dĩ đã rất khả nghi rồi, còn lo nàng ta có ý đồ xấu với Tạ công tử, cho nên mới đưa nàng ta đến đây. Nàng ta vừa thốt ra câu kia, Thẩm Vãn Tình đang ngồi xem kịch đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhíu mày, lặng lẽ nhìn đám người ngồi xung quanh. Có lẽ bọn họ đang bàn chuyện làm thế nào để phong ấn Ma Tôn một lần nữa. Vì trừ mấy người Kỵ Phi Thần thì còn khoảng 5-6 người ngồi chung quanh nữa. Thẩm Vãn Tình nắm chặt chén trà, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống. Con còn không biết đúng sai hả? Trưởng lão đập bàn dầm một cái, một ít nước sánh cả ra ngoài. Lời con nói đều là sự thật, không thì người hỏi Phong Thị Tỷ với Kỵ Đại Ca đi. Tăng Tử Vân tức giận, mất hết lý trí, chẳng quan tâm gì cả mới hét lên. Người hỏi bọn họ xem, mấy ngày trước lúc bọn con hàng phục họa bì quỷ, Thẩm cô nương rốt cuộc đã dùng lại tà thuật gì? Con tận mắt nhìn thấy, nàng ta có thể đốt cháy máu của chính mình. Tiểu Vân. Vài giọng nói đồng thời vang lên. Kỵ Phi Thần vỗ bàn đứng bật dậy, ngay cả Phong Giao Tình cũng tái mặt. Tăng Tử Vân cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục, nước mắt rơi như mưa nhưng vẫn nói năng hùng hồn. Danh môn chính phái không tà đạo như vậy, nhỡ đâu nàng ta là người của ma vực, muốn hại Phong Tỷ Tỷ và Tạ công tử phải làm sao? Thiếu huyết. Trưởng lão trợn mắt, tay nắm chặt thành quyền. Mọi người xung quanh cũng ồn ào nghị luật. Kỵ Phi Thần đứng lên, tay cầm kiếm, dáng vẻ vô cùng cảnh giác. Trưởng lão nhìn lên, mặt mày lạnh lẽo, vất tay ra lệnh. Người đâu? Tức khắc, tất cả những đệ tử đứng đầu của Huyền Thiên Các nhất tề đứng lên, hùng hổ lao về phía Thẩm Vãn Tình. Kỵ Phi Thần muốn che trước người Thẩm Vãn Tình nhưng lại bị một đám đệ tử vây lại. Vì thế, hắn cắn răng nhìn về phía trưởng lão đang đứng phía trên vị trí trụ trì của Huyền Thiên Các. Ta không biết, ngài đây là có ý gì? Trước đây, ta đã từng nghe về thuật thiếu huyết. Người có thể chất đặc thù như vậy vô cùng ít. Hơn nữa, đều được kế thừa huyết mạch. Từ trước đến nay, những người này đều là môn hạ của Thiên Đạo Cung. Nhưng vài chục năm trước, tất cả những người thuộc gia tộc sở hữu bí thuật này đều đã tiêu vong, không còn sót một ai. Trưởng lão nhìn Thẩm Vãn Tình, nhíu mày nói. Nếu nàng ta thật sự biết loại bí thuật này, cho dù Huyền Thiên Các chúng ta thả cho nàng đi, thì Thiên Đạo Cung chắc chắn cũng sẽ không buông tha. Trưởng lão, cho dù muội ấy thật sự biết thuật thiêu huyết, nhưng muội ấy cùng Phi Thần lớn lên từ nhỏ, chắc chắn không phải là người có lòng dạ ác độc. Phong Giao Tình khó khăn đứng dậy, đi đến bên cạnh Kỵ Phi Thần, nói giúp hắn. Huống chi ngày đó, vì cứu chúng con nên muội ấy mới... Giao Nhi, con không hiểu. Trưởng lão thở dài, lắc đầu. Tuy rằng ta chưa từng tiếp xúc với loại bí thuật này, nhưng cũng biết loại bí thuật này ghê gớm như thế nào. Nếu nàng ta thật sự có được sức mạnh như vậy, Điều đó chứng minh thuật thiêu huyết có thể tiếp tục được truyền lại. Nếu có thể sử dụng sức mạnh này để đối phó ma vực, ắt có lợi với chúng sinh thiên hạ. Thẩm Vãn Tình ngồi trên ghế, yên lặng uống trà, không hề động đậy. Kế thừa. Nếu thứ mà cô sở hữu thật sự là sức mạnh được kế thừa, vậy thì làm thế nào để kế thừa? Bị nhốt lại, sau đó sử dụng huyết mạch để truyền lại sao? Kỷ Phi Thần đương nhiên hiểu những gì trưởng lão nói. Hắn rút kiếm, siết chặt đến mức cổ tay cũng run run chấn động. Buồn cười, từ khi nào mà Huyền Thiên Các lại cảm thấy việc hy sinh người vô tội để đạt được mục đích là chính nghĩa như vậy? Trưởng lão mặt không đổi sắc, giọng nói bình thản. Kỷ công tử, người trường nghĩa chưa bao giờ sợ hy sinh, ngài hẳn cũng biết đạo lý này. Không, lần này không giống. Phong Giao Tình nắm lấy tay Kỷ Vi Thần, đôi mắt trong sáng. Tự nguyện hy sinh và ép người khác hy sinh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu như vậy, lão phu chỉ có thể gánh lấy tiếng ác mà thôi. Trưởng lão thở dài, phất tay. Người đâu, bắt lấy nàng ta. Vâng. Đám đệ tử ôm quyền, mấy người chặn Kỷ Phi Thần lại, mấy người khác đi về hướng Thẩm Vãn Tình. Nhưng đến khi lưỡi kiếm của họ sắp đặt lên cổ Thẩm Vãn Tình, Tào Vô Diễn ra tay. Hắn giơ tay, mắt cũng không chớp, gạt thẳng đường kiếm kia ra. Đám đệ tử đứng đầu Huyền Thiên Các cũng không phải đổ bỏ đi, nhanh chóng rút kiếm, kiếm khí phừng phừng. Nhưng Tạ Vô Diễn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí một sợi tóc cũng chưa đứt. Kiếm khí với linh lực khủng bố điên cuồng dao động, làm người ta khiếp sợ. Tạ công tử, chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Trưởng lão đứng lên nói. Huyền Thiên Các đều là người của chúng ta, nếu quá hiếu thắng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Vậy sao? Tạ Vô Diễn liếc lão một cái, chậm rãi nói. Vậy cứ thử xem. Tạ Vô Diễn đang che chở cho cô. Có lẽ ngay từ đầu hắn khăng khăng muốn cô ngồi ở đây là do đã đoán được Tằng Tử Vân sẽ nhất thời kích động mà nói ra cái gì không nên nói. Không biết tại sao, Thẩm Vãn Tình cảm thấy rất nực cười. Đám danh môn chính phái này một lòng muốn hy sinh cô để cứu vớt con dân thiên hạ. Duy chỉ có kẻ ác tội tày trời này lại muốn cô sống. Thẩm Vãn Tình nhìn chén trà trong tay mình. Choang! Một âm thanh thanh thúy vang lên, chén trà nhỏ bị đập vỡ vụn. Thẩm Vãn Tình mày cũng chẳng nhíu, cầm mạnh sứ sắc nhọn kề lên cổ mình, hơi ấn xuống, máu tươi lập tức chảy ra. Huyết mạch kế thừa phải không? Cô cười vang. Trưởng lão, ta không phải là người của Huyền Thiên Các, khi nào tới phiên ngài quyết định thay ta vậy? Thẩm Vãn Tình vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt vô cùng trong sáng. Nhưng cô càng biểu hiện như vậy, mọi người xung quanh càng cảm thấy cô vô cùng quyết tâm. Chỉ cần đám người xung quanh dám bước lên một bước, mạnh sứ trong tay cô chắc chắn sẽ đâm sâu thêm một phân. Máu chảy dọc theo ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất. Trưởng lão nhíu mày, ra lệnh cho các đệ tử ngừng lại. Thẩm cô nương, bây giờ thiên hạ đại loạn, chúng ta cần sức mạnh của cô để cứu vớt thiên hạ bá tánh, chứ không phải để mưu lợi cho bản thân. Lẽ nào cô thật sự nhẫn tâm đứng nhìn sinh linh đồ thán sao? Thẩm Vãn Tình đáp tỉnh kêu. Nhẫn tâm chứ, thiên hạ này nhiều người như vậy, nếu ai cũng cần ta quan tâm chiếu cố, ta đây còn có thể ngủ ngon giấc hay không? Trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Vãn Tình sẽ trả lời như vậy. Lửa giận bừng lên, ông ta đập bàn một phát, giơ tay chỉ vào cô. Cô? Trưởng lão. Kỷ Phi Thần tiến lên hai bước, chặn trước mặt ông ta. Trong lòng ta, Vãn Tình không khác gì muội muội ruột thịt, gia phụ cũng coi nàng như con gái ruột. Bây giờ trưởng lão hùng hổ như vậy là muốn kỳ thị chúng ta đối nghịch với Huyền Thiên Các sao? Huyền Thiên Các chúng ta xưa nay đều dạy dỗ đệ tử không được làm người vô tội bị thương. Phong Giao Tình đứng bên cạnh hắn, thái độ rất cứng rắn. Nếu ngài muốn bắt một người vô tội hy sinh để có được sức mạnh đối kháng với ma vực, vậy chúng ta có khác gì đám yêu ma hút máu người kia đâu. Nếu hôm nay gia phụ có mặt ở đây, gia phụ nhất định cũng sẽ không đồng ý với cách làm của ngài. Người, các ngươi. Lồng ngực của trưởng lão phập phồng kịch liệt, ông ta chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mấy bận, sau đó thở dài. Chuyện này các người giấu được nhất thời, sao giấu được cả đời đây? Nếu để cho thiên đạo cùng biết, không giấu được cũng phải giấu. Kỷ Vi Thần nói rành rò từng chữ. Ta sẽ điều tra rõ thân thế của Vãn Tình, cũng sẽ chứng minh cho chư vị thấy, không cần phải hy sinh bất cứ kẻ nào, ta cũng có thể phong ấn Ma Tôn một lần nữa. Tuy rằng cảnh tượng trước mặt quả thật rất cảm động, nhưng Thẩm Vãn Tình vẫn phải lén lén liếc nhìn người đang đứng bên cạnh cô một cái. Sau đó cô thấy Ma Tôn đại nhân trong truyền thuyết Tạ Vô Diễn đứng một bên ngáp dài. Hồ đồ! Trưởng lão vùng trường bào lại đi quanh vài vòng, rõ ràng không tin tưởng bọn họ. Một người lấy nhà họ Kỷ ra để ép ông, một người là con gái của trưởng môn, còn một tên trừ yêu không rõ lai lịch. Cuối cùng ngay cả kẻ nhìn qua có vẻ yếu đuối nhất Thẩm Vãn Tình cũng không phải là người dễ dàng đàm phán. Nếu cứ ép nàng ta thì kết quả cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Quên đi, chuyện hôm nay tất cả mọi người đều phải giữ bí mật. Ta không hy vọng có thêm bất kỳ kẻ nào biết được việc này nữa. Cuối cùng trưởng lão cũng không làm khó bọn họ nữa, lạnh nhạt nói. Nếu không đến lúc đó, đừng tưởng rằng ba câu của các ngươi là có thể giải quyết xong chuyện này. Nói xong ông phất tay áo rời đi. Tằng Tử Vân cắn môi dậm chân, xoay người đuổi theo. Một đám người không liên quan vừa đi hết, Kỷ Phi Thần lập tức đến bên cạnh Thẩm Vãn Tình, cầm lấy mảnh sứ trong tay cô, đau lòng nói. Muội có sao không? Vừa rồi bọn họ có làm muội bị thương không? Phong Giao Tình cũng đi tới, giọng điệu tự trách. Xin lỗi, do ta không quản thúc Tiểu Vân, chuyện hôm nay ta cũng có trách nhiệm. Không sao, Thẩm Vãn Tình rất cảm động. Bọn họ đều là người tu tiên, chảy có chút xíu máu cũng chẳng hưởng gì mấy. Nhưng Kỷ Phi Thần không tin, hắn nghĩ nhất định là cô đang giả vờ mạnh mẽ, miễn cưỡng mỉm cười để che giấu sự tổn thương, vì thế lạnh lùng nói. Không cần cậy mạnh, bị thương chỗ nào thì phải báo với ta, ta giúp muội đòi lại công bằng. Thẩm Vãn Tình liên tục cảm động. Muội không sao thật mà. Bàn nãy thanh kiếm kia còn chưa kịp làm đứt một sợi tóc nào của cô đã bị Tạ Vô Diễn dùng một trường đánh gãy. Nếu không thoải mái nhất định phải nói ra. Kỷ Phi Thần tiếp tục hỏi han cô. Đừng cố chịu đựng một mình. Được rồi anh hai, nếu anh nhất định bảo tôi không thoải mái thì tôi sẽ không thoải mái cho anh xem. Vì thế Thẩm Vãn Tình vắt óc một hồi, cuối cùng vớt bụng. Thật ra đúng là hơi hơi không thoải mái thật. Muội, ta biết mà. Cô còn chưa nói xong, Kỷ Phi Thần đã chen vào. Hắn thở dài, mắt đỏ lên. Đều là lỗi của ta. Phong Giao Tình lập tức vỗ lưng hắn, dịu dàng dỗ dành. Không, muội cũng có lỗi. Thẩm Vãn Tình không hiểu ra sao. Xài cái khỉ gì, ta chỉ đói bụng thôi mà. Màn đêm buông xuống, sau núi Huyền Thiên mây mù quẩn quẩn. Một lúc sau, một tia sáng đỏ lóe lên, một con chim la sát bay ra từ màn sương mù dày đặc, lượn vòng quanh rồi đậu trên cành cây. Điện hạ. Huyền Điểu đứng trên vai Tạ Vô Diễn. Thứ ngài muốn tìm đến rồi. Tạ Vô Diễn ngước mắt nhìn con chim la sát kia, sau đó vươn tay ra. Chim la sát vọt lên, bay đến trước mặt hắn. Một tia sáng đỏ xẹt qua đầu ngón tay của Tạ Vô Diễn, cắt vỡ đầu ngón tay hắn. Máu tươi dị ra rất chậm, nhưng cũng đủ để con chim kia nhốt hết vào trong bụng. Nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi. Tạ Vô Diễn lạnh nhạt nói. 3 ngày sau, rút lưỡi, móc mắt nàng ta. Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, rõ ràng đang nói những chuyện làm cho người ta nghe xong phải sợ tóc gáy. Nhưng ngữ điệu lại chẳng khác gì đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp vậy. Chim la sát gật đầu bay lên, hót lên một tiếng giống như đang hành lễ với Tạ Vô Diễn, sau đó lại bay vào màn sương mù dày đặc kia. Trong nháy mắt, sương mù tan đi, không còn bất cứ dấu vết gì. Tạ Vô Diễn trở lại Huyền Thiên Các, đứng trên cành cây, vừa nhìn đã thấy chỗ của Thẩm Vãn Tình đèn đuốc sáng trưng. Tuy ngoài miệng trưởng lão nói mặc kệ, nhưng vẫn phái không ít người đến canh giữ xung quanh nàng, cẩn thận đề phòng từng ly từng tí. Điện hạ, ngài muốn đến đó không? Huyền Điểu hỏi một câu nhưng không nhận được câu trả lời, vì thế bèn nghiêng đầu sang lén lút nhìn Tạ Vô Diễn. Nhưng vừa nhìn sang, nó thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Ấn ký vốn dĩ mới lan đến ngực, không biết từ khi nào đã bò lên tận cổ Tạ Vô Diễn, thậm chí còn có xu hướng biến thành màu đen đậm. Tốc độ lan cũng tăng lên rất nhiều, chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy đau thấu xương. Nhưng Tạ Vô Diễn lại bình thản như không, thậm chí mày cũng không nhíu. Điện hạ, ngay. Trăng tròn, Tạ Vô Diễn nói. Trăng tròn, đối với kẻ nửa người, nửa yêu như Tạ Vô Diễn mà nói, từ trước đến nay đều là ngày mệt mỏi nhất. Trong lúc, phần lớn sức mạnh của hắn đang bị áp chế, sức mạnh của chú thuật phong ấn tăng lên nhanh khủng khiếp. Thường thì những lúc như vậy, Tạ Vô Diễn hẳn là nên ở yên trong phòng, đóng cửa không gặp ai. Nhưng cảm giác dày vò kia sẽ tăng dần lên, chậm chậm từ từ như tằm ăn dâu mài mòn thần kinh hắn. Đó là tác dụng của chú thuật phong ấn. Cho nên hắn không thể đi tìm Thẩm Vãn Tình, vì có khả năng hắn sẽ mất khống chế mà giết chết nàng. Đến lúc Tạ Vô Diễn chuẩn bị xoay người thì bỗng thấy phòng của Thẩm Vãn Tình có động tĩnh. Lát sau hắn thấy nàng lén lút mở cửa sổ, sau đó ôm cái gối đầu chuẩn bị chạy trốn. Nhưng khi tiếp đất tạo ra âm thanh quá lớn, nàng bị thủ vệ bắt tại trận rồi bị đưa về phòng thêm lần nữa. Nhân tiện bọn họ còn phái thêm một người canh chừng phía cửa sổ. Nhưng Thẩm Vãn Tình là người có nghị lực kinh người, không quá 15 phút sau hắn lại thấy nàng thò đầu ra từ mái nhà. Kết quả vừa cúi đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của thị nữ. Nàng rơi vào trong trầm tư chốc lát, sau đó rụt đầu về. Tạ Vô Diễn nhìn mà câm nín. Cái người này tại sao lại kiên cường như vậy? Vì thế trong lúc Thẩm Vãn Tình đang cân nhắc xem có nên đào một cái đường hầm hay không, thì bất thình lình cảm thấy nhiệt độ sau lưng đột nhiên giảm xuống. Từ từ, cái cảm giác quen thuộc này, cái điều hòa hình người này. Cô vừa quay đầu lại, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy gương mặt kia. Quả nhiên là Tạ Vô Diễn rồi. Thẩm Vãn Tình cảm động, lệ nóng doanh tròng. Lâu rồi không gặp, Tạ Vô Diễn nói. Cô chỉ mới bị nhốt 2 canh giờ. Kỳ thật Thẩm Vãn Tình vốn cảm thấy tuy rằng cô đang bị người ta giám sát, nhưng từ tình hình hôm nay cũng có thể nhìn ra, cho dù trưởng lão của Huyền Thiên Các thật sự có âm mưu gì với cô thì nhất thời cũng sẽ không động vào cô. Cho nên cô thấy mình không cần nhọc lòng suy nghĩ, cứ ở đây an phận dưỡng sinh là được rồi. Nhân cơ hội bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài, mà ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, rèn luyện thân thể một chút. Nhưng vừa nằm lên giường, còn chưa kịp nhắm mắt, cô đã nghe thấy tiếng hệ thống bắt đầu lại nhảy. Hệ thống nữ phụ, cảnh báo, hệ thống phát hiện nhân vật phản diện đang uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của Tằng Tử Vân. Thẩm Vãn Tình chọn mình, ai thích quan tâm thì quan tâm đi. Cô là người hay ghi thù, huống chi mấy câu nói kia của Tằng Tử Vân hôm nay suýt nữa thì lấy đi tính mạng của cô rồi. Hơn nữa Tạ Vô Diễn là một người thông minh, một khi ra tay sẽ không để lại dấu vết. Dấu vết? Khoan đã. Thẩm Vãn Tình đột nhiên bật dậy. Bây giờ gần như tất cả mọi người đều biết rằng giữa cô và Tằng Tử Vân có mâu thuẫn. Nếu Tằng Tử Vân đột nhiên chết đi, nói không chừng tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi cô. Không được không được, bây giờ không thể giết nàng ta. Muốn giết cũng phải đợi đến khi rời khỏi Huyền Thiên Các rồi hãy giết. Vì thế Thẩm Vãn Tình bắt đầu suy tính các cách chạy trốn. Nhưng lần nào cô cũng thất bại. Cuối cùng suýt nữa bị một tên thủ vệ mất hết kiên nhẫn đánh ngất rồi trói nằm trên giường. Cho nên lúc nhìn thấy Tạ Vô Diễn, cô dường như nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Vừa nhìn thấy hy vọng, Thẩm Vãn Tình liền trở nên ân cần. Đầu tiên cô đỡ người ta ngồi xuống, rót cho hắn một ly trà, sau đó cầm gối kê sau lưng hắn để hắn ngồi cho thoải mái. Sau đó cô lôi một chồng thoại bản to sụ từ trong tủ ra, nghiêm chỉnh bày trước mặt hắn để hắn chọn. Tạ Vô Diễn không nhúc nhích, sau đó nhìn lên thấy vết thương vẫn còn nguyên trên cổ Thẩm Vãn Tình. Cô hoàn toàn không biết gì về thuật thiêu huyết sao? Tạ Vô Diễn đột nhiên hỏi. Hả? Thẩm Vãn Tình đần mặt ra. Đây là một loại bí thuật rất tàn nhẫn đối với người sử dụng. Vết thương trên người càng nghiêm trọng thì sức mạnh có thể sử dụng sẽ càng lớn. Giọng nói của Tạ Vô Diễn rất bình tĩnh. Nói một cách đơn giản là người biết đến sức mạnh thật sự của thuật thiêu huyết đều mong đợi người sử dụng bí thuật kia tử vong. Đó là lý do vì sao dòng tộc này lại tiêu vong nhanh như vậy. Có rất nhiều người đề phòng nghi kỵ sức mạnh này, cho nên người đời sẽ không cho phép những kẻ nắm giữ sức mạnh đó được phép lớn mạnh thêm. Vì vậy rất nhiều năm về trước, bọn họ liên minh với nhau để tàn sát rất nhiều truyền nhân được kế thừa loại huyết thống đặc biệt này. Chỉ còn một bộ phận rất nhỏ người bị giam lại trong thiên đạo cung, biến thành công cụ sinh sản và vũ khí cho bọn họ. Bắt đầu từ khi sinh ra, những truyền nhân đó đã mặc định sẽ trở thành những tế phẩm mà sống. Thẩm Vãn Tình gật đầu, suy nghĩ cẩn thận, sau đó nói: "Ồ, nghe có vẻ rất lợi hại." Tạ Vô Diễn thoáng im lặng. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ đau khổ hoặc là sợ hãi, nhưng phản ứng ngoài ý muốn như vậy lại không hề làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng lúc này, ánh nến trên bàn bỗng nhiên lập lòe, một dòng khí lạnh lẽo bay sát mặt đất ùa vào trong phòng. Không phải yêu khí mà là sức mạnh của tu sĩ, nhưng công pháp này lại rất khác với công pháp của Huyền Thiên Các. Nửa đêm đến thăm, mục tiêu rất rõ ràng là Thẩm Vãn Tình.